Thiên đạo đồ thư quán, chương 2939, đường chủ lệnh dị biến, 2, góc truyện audio.com, U Nhược Tâm trưởng lão, người vô cáo hãm hại thầy ta, để danh sư đường tiến hành truy nã hắn, hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi, có dám đánh với ta một trận hay không? Ngươi, bị khiêu chiến, trên mặt U Nhược Tâm lúc đỏ lúc trắng. Thời điểm đối phương mới xuất hiện, nàng thấy, không ai địch nổi, danh sư cửu tinh cũng có thể nhẹ nhõm bị độc chết, mặc dù thực lực của nàng không yếu, nhưng tới so sánh còn kém một đoạn dài. Thế nào, không dám, Ngụy Như Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía chiêm sư cách đó, không xa. Ngươi thì sao, ta, ra mặt chiêm sư co lại, không dám trả lời. Hắn chẳng qua là thánh vực cửu trọng sơ kỳ, so với đám người khúc trưởng lão còn kém một đoạn dài, so với vị này căn bản không ở một cấp bậc. Thật muốn ra tay, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Như vậy đi, ta không bắt nạt các ngươi, tất cả cao thủ của Băng Nguyên Cung, Thánh Tử Điện cùng lên đi. Ngụy Như Yên hất ống tay áo, lạnh lùng nhìn qua. Ngụy Điện Chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng. U Nhược Tâm nhịn không được nữa, lên tiếng hét lớn. Khinh người quá đáng, thời điểm các ngươi nhiều người như vậy vây công lão sư ta, có bao giờ nghĩ tới khinh người quá đáng chưa? Ngày hôm nay ngươi không đánh cũng phải đánh, đánh cũng phải đánh. Ngụy Như Yên hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh mặt đất thẳng tắp lao về phía U Nhược Tâm, người còn chưa tới trước mặt khí độc liền tản ra bốn phía, như từng đoàn sương mù. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, tuy độc công của ngươi lợi hại, nhưng muốn nhục nhã ta, cũng không dễ dàng như vậy. Biết tránh cũng không thể tránh, U Nhược Tâm hét lớn một tiếng, ngón tay điểm về phía trước. Trong chốc lát nhiệt độ không khí bốn phía hạ xuống, trong phạm vi mấy chục cây số giống như muốn đóng băng. Biết thực lực của đối phương mạnh mẽ, U Nhược Tâm vừa ra tay đã không có chút lưu tình nào, trực tiếp dùng lực lượng cường đại nhất. Như vậy mới đúng, Ngụy Như Yên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý đối phương thả ra khí tức băng hàn, ngược lại từng bước một tiến về phía trước, khoảng cách đối phương còn có hơn 200 mét, bàn tay bỗng nhiên đưa về phía trước. Ầm ầm, một đạo sóng khí màu vàng nhạt xông lên, băng hàn chi khí của U Nhược Tâm tiếp xúc đều nhao nhao lui về phía sau, giống như chúng độc không ngừng từ không trung rơi xuống. Độc công thật lợi hại, da đầu người xung quanh đều run lên, ngay cả chân khí cũng có thể độc tiên thiên độc thể, quả nhiên là một trong mấy thể chất kinh khủng nhất đương đại. Những hài tử này, đều đã lớn rồi. Trương Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Lần trước những học sinh này giúp hắn hả giận, là ở Thiên Huyền Vương quốc mấy người hợp kích mới đánh bại Lục Tầm, mà bây giờ, mỗi một cái đều thành đại năng, nắm giữ lực lượng đối thoại với danh sư đường. Biến hóa nhanh chóng, để cho người ta không nhịn được sụt sịt. Cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm, trong lòng đang cảm xúc, làm lão sư thấy cảnh này, trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng, lông mày đột nhiên động một cái, cổ tay khẽ đảo, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chính là đường chủ lệnh mà Lộ Xung đoạt được của Nhậm Thanh Viễn, lúc này lệnh bài hưng phấn không ngừng nhảy lên, nắm ở trong tay cực kỳ nóng hổi. Cách chương.